Không được, đi lại đi. Mình nuối tiếc đi ra ngoài, về phòng mà cứ tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc khi từ chối chị không. Chẳng rõ, nhưng mình thấy vui vì vẫn còn chút gì đó giữa mình và chị để khám phá. Cố giữ điều đó đến khi mình và chị có một kết quả tốt đẹp. Mình mong chờ ngày đó. Hôm nay mình bắt đầu đi học lại bình thường. Gần thi rồi nên không dám nghỉ nữa. Chị đã tạm ổn rồi, bệnh cũng khỏi hẳn, chỉ còn hơi chút buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Mình đã cố hết sức, bây giờ vượt qua nhanh hay chậm tùy thuộc vào bản lĩnh của chị thôi. Vết thương lòng khó thể phải mở mau chóng được, hy vọng thời gian sẽ chữa lành cho chị. Mình học cả ngày, chưa về nhà ăn cơm gặp chị được tí xíu lại phải đi tiếp. Tranh thủ thời gian quý báu, mình vác laptop lên mở sẵn vài phim online cho chị xem đỡ buồn, cũng để tránh cho chị rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung linh tinh nữa. Muốn xem phim tình cảm thì mở phim này, còn cái này là phim hài. Mình chỉ chị. Chị biết rồi, tê đi học đi. Chị cười mỉm chi. Chưa tới giờ mà, em ngồi chơi với chị chút rồi đi, sáng giờ có nhớ em không? Mình ngồi xuống cạnh chị, cười gian tà. Không. Chị chề môi, nói. Vậy thôi, em đi học, chiều tối đi sinh nhật bạn luôn, chị ở nhà một mình đi. Sinh nhật ai vậy? Ai kệ người ta, hỏi làm gì? Ghét. Vậy thôi, em đi đây. Mình nhổm người dậy, vờ muốn đi. Giỡn có xíu mà giận rồi kia. Chị lật đật kéo mình lại, miệng cười hình hích. Thật ra mình mà muốn đi thì 10 người như chị cũng chả kéo lại được. Cứ mà đùa thôi, thành ra nương theo lực kéo nhẹ hều, mình lảo đảo té nằm lên đùi chị luôn. Dê hả? Chị xô mình ra ngoài. Chị kéo em lại còn nói, đừng có ngậm máu phun người. Tất nhiên có cho vàng mình cũng chả đứng lên. Chị kéo tê ngồi lại thôi, ai cho tê nằm. Không nói nhiều, giờ có nhớ không? Không nhớ là em đi này. Nhớ. Nhiều không? Nhiều. Cỡ nào? Cỡ không biết nữa. Cỡ cái này không? Mình đưa tay chị lên ngực chị. Nói bậy, chị giật. Tưởng mình định sàm sỡ, chị giật mình đưa tay che trước người, mặt đỏ lên. Trời ạ, chị nghĩ bậy thì có. Tề chị rõ ràng còn chối nữa. Ý em là trái tim chị, hiểu chưa cô nương, rõ khổ. Ủa, vậy hả? Ai biết đâu này, tự nhiên tê chỉ vậy làm chị hiểu lầm chứ bộ. Giờ hiểu rồi đó, sao nè, nhớ nhiều cỡ vậy không? Gấp 100 lần vậy luôn. Gió mát quá đi, thôi em đi học, ở nhà ngoan, coi phim chút rồi ngủ đi, không có nghĩ bậy bạ rồi khóc lóc đó. Tê đi cẩn thận. Hôn nhẹ chị một cái rồi mình thay đồ đi học. Trời nắng chang chang, nóng đổ lửa mà phải ra đường, đúng là cực hình thật. Nhưng phải cố thôi, vì tương lai hạnh phúc của con em chúng ta, hy sinh đời bố, củng cố đời con vậy. Nghỉ nhiều quá nên chương trình học mình bị bỏ ra, vào lớp phải cố động não hết mức, mượn tập vở nghiên cứu luôn cả giờ ra chơi mới tạm hiểu được một chút. Kiểu này về nhà phải bỏ thời gian ôn thêm, quỹ thời gian ít ỏi ở gần chị lại sắp bị cắt xén đi một khoảng nữa rồi. Như thường lệ, tuần này mình lại dẫn chị đi lễ. Mình không có ý định truyền đạo hay dẫn chị vô đạo gì cả, chỉ đơn giản rủ chị đi cùng cho vui thôi. Đi hay không, tin hay không tin tùy thuộc vào chị. Mình sẽ không bao giờ ép buộc chị làm theo ý mình. Luôn yêu thương và tôn trọng quyền tự do lẫn nhau, đó là quan điểm của mình trong tình yêu cũng như hôn nhân sau này. Váy này được không tê? Chị bước ra hỏi mình. Được, hơi gầy một chút nhưng mà cũng ok lắm. Chị mặc gì chả đẹp, mình nhận xét chiếu lệ thôi. Vậy hả, thôi để chị thay cái khác. Chị đóng cửa lại. Nãy giờ chị thử chụp cái rồi, lẹ đi, sắp trễ giờ rồi. Chị xong liền. Mình hơi bị nản cái khoản làm điệu và sắm tuồng lầu lắc của các quý cô quý bà. Nội việc thử đồ thôi đã lâu thế này, chẳng may chờ chị đi shopping chả biết thế nào nữa, có mà chờ dài cổ như con hươu cao cổ. Thêm vài phút nữa, chị mới chịu mở cửa ra ngoài. Cái này sao tê? Được, đẹp quá luôn, rồi đi lại giùm đi cô nương. Mình không khen qua loa cho có, chị mặc váy màu vàng chói chang nhưng rất hợp. Tóc chị trẻ giữa, xõa dài hai bên vai, điểm thêm vài chiếc kẹp nho nhỏ. Nhìn chị xinh mà cũng thật đơn giản, không quá cầu kỳ loè loẹt. Thật may tuần này đi lễ không gặp thằng trẻ trâu lần trước. Mình chua ghét những ai nhìn người khác với kiểu soi mói như thế. Cũng có khi nó đi soi trúng vợ của đại ca giang hồ nào đó nên bị đập vào viện nằm rồi. Mai mốt lễ cưới của mình, chị phải lên trên đọc y vậy đó. Lúc này đang có người bước lên đọc lời Chúa, Mình nghiêng đầu nói nhỏ với chị. Lên đó hả? Đông người vậy sao chị dám? Chị hơi le lưỡi. Ai cũng phải vậy hết, chị sợ thì thôi, mình khỏi làm lễ trong nhà thờ. Mình nhún vai nói. Thôi, chị thích vậy mà, để từ đó chị ráng. Em không ép nha. Chị thích thiệt. Làm gì thích dữ vậy? Trước giờ thấy trong phim hoài à, lãng mạn ghê. Đang thì thầm nhỏ to với chị, nghe tiếng suýt nhỏ phía sau, mình quay lại thì thấy ông bác giữ gìn trật tự đang nhìn mình. Thế là từ đó cho đến tận khi hết lễ, mình và chị ngồi im thiên thít, mắt luôn hướng về Chúa như những con chiên ngoan đạo nhất thế gian. Lễ sau mình định đưa chị đi ăn rồi dạo phố xả stress, mấy hôm nay chị toàn phải ở trong nhà, thấy mà tội. Nhưng chị hay chờ điện thoại gọi mình ra quán hải sản ăn cùng gia đình, đành thay đổi kế hoạch vào giờ chót. Đến nơi thì thấy cả nhà mình đã có mặt đông đủ ngoài ấy. Bà mẹ, vợ chồng chị hai và chị ba, có cả hai đứa cháu, một đứa 5 tuổi, đứa còn lại mới lên 2 thôi. Diễm vào đây ngồi đi em, có gì mà ngại. Thấy chị Diễm lúng túng đứng ngoài xe với mình, chị hai kêu lớn. Vô đi, người nhà không, có gì đâu mà chị ngại. Mình hối thúc. Trước giờ chị có gặp hai chị của Tê được mấy lần đâu, run quá mà. Chị nói nhỏ. Thì trước sau gì cũng phải gặp thôi mà, sau này chị còn thường xuyên gặp dài dài đó, em dâu mà. Ghét, người ta đang lo con chọc nữa. Không sao đâu, hai bà chị của em thân thiện, tốt bụng lắm. Có gia đình nên mình không dám động chạm gì vào chị. Chị còn biết vừa bước vô vừa động viên tinh thần. Chị rụt rè đi theo mình. Mới đi lễ về hả? Chị hai cười hỏi. Dạ. Mình kéo ghế cho chị ngồi xuống. Chị loay hoay gật đầu chào hết mọi người rồi mới rụt rè ngồi. Thấy hai đứa coi bộ thân thiết dữ nhỉ? Chị ba nhìn mình nheo mắt. Thân gì đâu, em dẫn chị Diễm đi lễ cho biết thôi. Mình hơi chột dạ. Mặc dù tính về vai vế thì hai chị mình phải gọi chị Diễm là chị, nhưng do hai chị lớn hơn nhiều, lại bà con xa nên xem chị Diễm như em. Chị Diễm rất thoải mái với cách xưng hô này. Bà mẹ mình hồi trước có la vài lần, nhưng giết rồi chịu thua, không nói nữa. Hai đứa ăn gì gọi đi, cả nhà kêu món trước rồi. Mẹ mình đưa thực đơn. Mình cầm thực đơn xem một hồi, quay sang chị, nói. Của răng mè nhé chị. Gì cũng được. Chị không thích mấy món này ư? Tê cứ kêu đại đi, đừng quan tâm chị quá, mọi người nhìn kia. Mình vội gọi bừa vài món, đi cùng với gia đình khó khăn thật, muốn nói gì với chị cũng không được, muốn gắp thức ăn cho chị cũng chẳng dám gắp luôn, cứ sợ gia đình nghi ngờ. Lần đầu tiên mình phải tỏ ra lơ là chị đến thế, cả buổi thỉnh thoảng mới nói với chị được vài câu chiếu lệ. Hai chị mình cùng mấy ông anh rể rất vui tính, hỏi thăm chị Diễm suốt, chị cũng nhiệt tình đáp lại, không khí vô cùng rôm rả, vui vẻ. Nhưng sao mình lại chẳng thấy thoải mái một chút nào? Có lẽ vì phải tỏ ra xa lạ với chị. Biết thế khi nãy không ghé, đưa chị đi hóng gió còn thích hơn. Mọi chuyện sẽ đơn giản trôi qua, rồi mình sẽ lại được về nhà để tha hồ quan tâm, chăm sóc cho chị, nếu như gần cuối bữa ăn chị hai không nêu ra một vấn đề khá bức mình. Diễm ở phòng đó một mình, thấy rộng không em? Chị hai hỏi. Dạ rộng, em ở có mình sợ ma muốn chết luôn. Nãy giờ trò chuyện với hai chị mình khá thân tình, nên chị Diễm cũng lấy lại được sự tự nhiên. Vậy cho thêm một người nữa ở cùng, em có ngại không? Chị hai cười cười. Dạ, em sao cũng được hết, phòng đó của chị, em ở nhờ mà. Mà ai vậy chị? Nhỏ em của bạn chị dưới miền Tây, cả gia đình đi nước ngoài hết rồi, mà nó cứng đầu không chịu đi, cứ đòi ở lại đây. Giờ chị nó xin cho vào làm ở công ty của chị, mà vô đây chưa tìm được nhà trọ. Con gái ở khách sạn cũng tội nghiệp, lại nguy hiểm, nên mấy hôm nay đang ở nhờ bên nhà chị, mà thấy không được tiện cho lắm. Vậy cứ kêu qua ở cùng với em đi chị, em không có ngại gì đâu. Đâu được, phòng đó giờ ba mẹ chị giao cho Diễm rồi, nên chị phải hỏi ý Diễm trước, nếu không được cứ nói, chị tìm chỗ khác cho nó. Dạ được mà, em nói thật đấy. Mình nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cái gì cơ, giờ thêm một con bé nào đó vào ở chung với chị Diễm ư? Vậy coi như sự riêng tư của mình và chị bị xâm phạm nghiêm trọng rồi. Sau này có muốn ôm chị, hôn chị vài cái cũng không được. Nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi. Nhưng giờ mình không tiện nói thay chị, mọi người nghi ngờ thì chết nữa. Con Ngà nói đúng đó Diễm. Hồi nãy nó có hỏi ý gì Dương, nhưng dì kêu chờ con lại tính sau. Phòng đó thuộc về con rồi, nếu con thấy bất tiện cứ nói, không ai dám ép đâu. Mẹ mình nói. Nghe vậy mình mừng húm, lén đá nhẹ vào chân chị dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu. Dạ, chị cứ kêu người đó ở lại với em đi, em ở một mình cũng buồn, với lại hai người đỡ sợ ma hơn. Chị nhìn mình, sau đó nói ngược lại hoàn toàn ý mình muốn. Thật hả? Vậy mà chị kêu nó dọn qua ở cùng với Diễm, có chị có em đúng là vui hơn. Dạ. Rồi, xong phim. Nghe hoàn cảnh nhỏ đó mình cũng thấy tội, nhưng có vẻ nhà nó rất giàu, sao không mua hay thuê hẳn một căn nhà nào đó mà ở? Việc gì phải đến nhà mình ăn nhờ ở đậu làm gì cho mệt? Chả hiểu nổi. Từ này những phút lãng mạn ngoài ban công, những đêm tình tứ bên phòng chị, những nụ hôn, những cái ôm, hết rồi, hết thật rồi. Càng nghĩ càng điên, cuộc sống vừa mới yên ổn được một chút của mình lại sắp bị đảo lộn chỉ vì con bé cứng đầu nào đó chẳng chịu theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Dì nhăn nhó dữ vậy tê, kiên cắn hả? Chị Hai chợt hỏi mình. Đâu có, không biết ăn chúng gì mà em hơi đau bụng. Chứ không phải nghe cô gái sắp qua nhà ở, khoái quá nên đứng ngồi không yên hả? Đoán đúng rồi đấy, nhưng mà ngược lại mới chính xác đấy bà chị à. Hại thằng em này rồi, khổ quá đi. Con Huy xinh lắm, cơ hội cho mày đó, nhà nó giàu nữa, giang tan đi. Chị ba nhìn mình cười lớn. Uyên nào? Thì con bé em bạn chị Hai chứ ai, có vậy nên bà mới không yên tâm cho nó ở bên đó, tống sang bên này này. Chị đừng có nói bậy, em tu rồi. Mày tu hú thì có, mê gái còn hơn gì mà bày đặt. Có chân ai đó đá nhẹ vào chân mình, quay sang thấy chị Diễm đang liếc liếc mình, miệng cười tủm tỉm nhưng dường như có cả tiếng nghiến răng. Mình cười gượng, đáp lấp liếm cho xong, rồi xin phép đưa chị về trước. Thích lắm phải không? Vừa chạy được một lúc, chị đã hỏi mình. Thích cái gì? Uyên gì đó. Mặc gì thích, bậy bạ. Chứ gì nữa, hai chị Tê nói không sai đâu. Hai bà đó biết gì mà nói? Thì biết Tê mê gái. Hồi xưa thôi, giờ hết rồi, mê mình chị thôi. Không tin, chị giỏi nói miệng. Chứ hồi nãy không thấy em đá chân ra hiệu chị từ chối hả? Thích thì em ngu gì kêu. Đúng là oan thấu trời xanh mà, bao đại nhân ngó xuống mà coi này. Giả bộ thì có, với lại lúc đó chưa biết người ta đẹp hay xấu mà, giờ biết rồi. Chị vẫn không buông tha cho mình, cứ vặn vẹo. Không có, đừng nói nó chắc chắn không thể đẹp bằng chị rồi. Em không tin có ai hơn chị được, cho dù có là hoa hậu đẹp gấp 100 lần em cũng không thèm. Thật không? Giả bộ nói cho chị vui thôi phải không? Thật 100%, em đang giàu mà chị còn ghen bóng ghen gió nữa, mệt ghê. Giàu gì vậy? Thì vụ còn nhỏ lại ở nhờ, mốt sao em vô phòng chị được nữa. Lúc nào cũng có nó ngồi một đống, hết làm ăn gì luôn. Thì khỏi, có sao đâu. Rồi rồi, mốt đừng than tối không có ai hát ru ngủ. Không than luôn. Càng nghĩ mình càng thấy bực. Đúng là mình có hơi ích kỷ, nhưng mưu cầu hạnh phúc là quyền tự do của mỗi con người. Đang yên đang lành, tự dưng có đứa nhảy vô phá đám, hỏi sao không khó chịu. Sao hồi nãy em đã nhắc rồi mà chị không chịu từ chối? Mình hầm hừ. Thì nghe chị Ngàn nói thấy tội quá, phòng chị còn rộng mà, thêm một người có sao đâu. Chị ngây thơ đáp, bình thường mình yêu sự ngây thơ này vô cùng, nhưng bây giờ bắt đầu nếm mùi đau khổ cũng do cái sự ngây thơ của chị mang đến. Bên là vậy, nhưng mà tự dưng có người lại vô ở, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn, chị biết không? Chị xin lỗi, lúc đó chị không nghĩ tới thật mà. Nhưng dù sao phòng đó cũng của chị Ngà, chị có quyền gì đâu nói. Mình cũng không nói được gì nữa, bực mình trách chị thế thôi. Mình cũng hiểu cho chị, dù gì cũng ở nhờ nhà mình, sao dám ý kiến ý cỏ. Hơn nữa tính chị lại tốt hay thương người. Thôi dù sao cũng lỡ rồi, giờ phải nghĩ xem làm thế nào để cản không cho con bé cứng đầu kia đến nhà. Theo chị hay nói thì mai nó dọn đến, biết làm thế nào đây. Giờ không lẽ mình chạy đi tìm nhà trọ cho nó, mệt đầu thật. Mất cả đêm nằm gác chân lên trán suy nghĩ, rốt cục mình chả tìm được cách gì hay ho cả. Cũng có nghĩ đến việc em Nguyên này là do ba mẹ mình cài vào, nhưng mình không tin lắm. Nếu ba mẹ nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng hoặc nói chuyện với mình, lặng lẽ theo dõi cũng được, cần gì phải làm thế. Đời mà, chẳng lẽ sống trong phim thế à, không thể tin được. Sáng ra ngồi ăn sáng với ba mẹ, mấy lần mình định mở miệng đề nghị không cho con bé đó qua ở nhờ, nhưng mãi vẫn chẳng dám nói. Mình không biết ba mẹ có nghi ngờ chuyện mình và chị chưa, nhưng bây giờ tự dưng một hai đòi không cho con bé kia qua, nhất định chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ mà thôi, mọi việc lại càng tồi tệ hơn nữa. Cuối cùng, mình đành ngậm đắng nuốt cay lết thết đi học, mọi thứ giao phó trông trời vậy. Chưa về nhà ăn cơm xong, mình tranh thủ rủ chị lên phòng ngay, sắp hết rồi những giây phút riêng tư bên chị, phải biết quý giá. Chị làm gì vậy? Định lên để tâm sự,

chợt nghe mùi hương thoang thoảng, ngó ra thì thấy em Uyên đã bước vào ngồi xuống ghế cạnh mình. Vừa vào nhà đã định quyến rũ ông rồi ư? Bên chị hai còn chỗ nó không ngồi, lết lại gần mình làm cái quái gì thế nhỉ? Thế nhà được không Uyên? Chị hai hỏi. Cũng được, mà em chưa lên coi phòng sao, không biết có chật không? Em Uyên trả lời giáo hoành. Mình thấy nóng trong người lắm rồi, lại chẳng có doctor Thành để thanh lọc cơ thể. Xưa này có ai bất lịch sự thế này không? Đến ở nhờ nhà người khác, chẳng khen được một tiếng, lại còn nói giọng điệu kiểu như em, mình mới thấy lần đầu. Ở đây có nhiều khách sạn lớn mà, sao Uyên không ra đó ở cho thoải mái, nhà tê chật lắm. Mình liếc sang em trong một phát, tuy vậy miệng vẫn cười tươi. Đúng là chật thiệt, nhưng Uyên thích ở đông người về vui hơn, ở khách sạn một mình buồn, sợ lắm. Em đáp tỉnh bơ, chẳng có chút gì gọi là bực bội trước cú đá xoáy đuổi khéo của mình. Trời, cặp con cứng cựa hay lại là thể loại mặt dày như thằng Tùng Inox đây trời. Mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt thì vẫn giả là bình thường. Sợ chật chội quá, Uyên ở không quen thôi. Để ở thư về hôm xem sao, nếu không được thì tính cách khác vậy. Em Uyên nhìn mình gật gù, miệng cười tươi đầy vẻ biết ơn. Dường như em nghĩ nãy giờ mình vì lo cho em nên mới nói vậy. Mình cũng chả biết nói gì nữa, ngồi đơ như cây cơ luôn. Ngồi được một lúc, chị Diễm dẫn em lên coi phòng. Mình với chị hai ngồi lại dưới nhà. Chị dẫn con Điền nào vào nhà vậy hả? Mình nhăn mặt. Điền gì mày, đừng nói bậy. Chị hai trợn mắt. Tóc thì cắt ngắn ngủn như con trai, nhuộm lòe loẹt. Đã vậy tay còn đeo một đống bông lẫn khoen. Con này không điên thì cũng là dân chơi. Mình chép miệng bình phẩm, không tiếc lời chê bai nó. Cái thằng khùng này, nó để tóc tém kiểu màu đen, chứ như con trai hồi nào. Cá tính vậy thôi chứ. Nhuộm màu đỏ tím, da nắng mới thấy, mà mày kêu loẹ loẹt tao cũng không biết nói sao nữa. Còn tại đeo nhiều bông là chuyện bình thường, mày cũng đeo bông tai đó, sao không nói đi. Bà chị mình bênh nó chằm chặp, cứ như bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi vậy. Còn gì thắc mắc nữa không? Nổ một tràng xong, bà hỏi. Nói gì ra cũng bênh vực, chị kêu em nói gì nữa. Mình nhún vai, nói. Thế thấy bé Uyên đẹp không? Bà chị cười gian y chang mình. Cũng được. Được con khỉ, đẹp thì có. Mấy thằng trong công ty tao với gần nhà tao đi qua đi lại chọc ghẹo giết. Ông anh rể mày cũng vậy, tao thấy lén nhìn nó hoài. Bởi vậy nên chị ghen, đã nó qua đây hả? Không phải ghen, nhưng mà hơi bất tiện. Bên đây chỉ có mày là con trai, lại chưa có gia đình, ở chung quá tốt rồi. Tốt gì mà tốt, em không thích. Cái thằng này, bữa nay mày sao vậy? Gái đẹp tới nhà ở mà còn giả bộ dãy này khó chịu. Bé Uyên coi vậy chứ đàng hoàng, sống tình cảm lại biết chuyện. Nhà nó giàu nữa, mày coi được thì cua luôn đi. Ngệt, không hứng. Ông nội nó là người Mỹ chính gốc, mày quen được nó, mốt có gì qua đó định cư luôn. Chị hai thấy mình bực bội thì cười dụ khị. Ông nội là người Mỹ ư, thảo nào nhìn em có nét lai Tây. Mình chưa kịp trả lời, lúc này chị Diễm và em Uyên đi xuống, tay em cầm quần áo và cái khăn. Phòng được không Uyên? Chị hai hỏi. Được chị, cũng không tệ lắm. Thế giờ Uyên tắm hả? Dạ, trên đó hơi nóng nên em xuống đây tắm cho mát. Vậy thôi tắm đi, chị về đây, cứ ở tự nhiên, ba mẹ chị với hai đứa này hiếu khách lắm. Quàng dòng cục nợ qua cho mình, chị hai đứng dậy phủi mông hớn hở ra về. Em Uyên đi vào toilet tắm, xối nước ào ào, tự nhiên thật, vừa mới đến mà cứ như nhà của em vậy, hết đỡ luôn. Nãy giờ nó có nói gì không chị? Mình lết lại gần chị Diễm hỏi. Nói chuyện bình thường à, thế cũng hiền. Chị cười. Con này nhìn không vừa đâu, chị có nói chuyện với nó thì cẩn thận, đừng nhắc gì tới chuyện của mình. Chị biết gì không nên nói mà. Còn nữa, ở chung với nó, đừng để lấy mấy thói hư tật xấu của nó nghe chưa. Thế nói gì ghê vậy, chị thấy Uyên cũng hiền, nói chuyện vui vẻ mà. Mới tiếp xúc sao chị biết được, chị ngây thơ quá đi, bị nó dụ rồi. Tê cũng mới gặp mà, sao biết người ta không tốt? Thì nhìn bên ngoài của nó kìa, ai chẳng nghĩ vậy. Chị thấy đẹp mà, nhìn cá tính, không quê mùa như chị. Trời ạ, nó làm gì có cửa với chị? Chỉ có giỏi nịnh, mà thấy Uyên vậy chị yên tâm rồi. Chị bỗng hớn hở cười. Yên tâm gì? Mình chả hiểu chị muốn nói gì. Người như Uyên chắc không thể nào thích Tê đâu. Dạ là vấn đề này, hôm qua nói không để ý mà, hóa ra vẫn ghim trong lòng. Đúng là con gái. Em tán đổ cái dầm chữ ở đó, tại không thích thôi. Bị động chạm vào tự ái đàn ông, mình hừ mũi nói lớn. Cửa toilet chợt mở,

lên lầu thấy phòng chị vẫn đóng im im, tiếng rì rầm trong phòng vẫn vang ra đều đều. Thế đấy, có bạn quên mất mình rồi. Chán nản, mình về phòng đóng cửa đánh rầm, leo lên máy tự kỷ cho vơi đi nỗi buồn bị bỏ rơi. Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức nếm trải mùi vị cuộc sống bị người thứ ba xen vào. 6 giờ 30 sáng, như thường lệ mình thức dậy, bước ra ban công vươn vai hít thở không khí trong lành, thấy bình minh thật đẹp, quên khuấy đi mất sự hiện diện của con bé phá bĩnh kia trong chính ngôi nhà của mình. Mình chỉ thực sự nhớ ra khi đi vào toilet. Nhà có 2 toilet, một trên lầu và một ở tầng trệt, phân chia rõ ràng. Toilet trên lầu dành cho mình và chị, còn ở dưới nhà thuộc về ba mẹ sử dụng. Thường ngày chị đều dậy rất sớm, nên khi mình thức chị đã vệ sinh cá nhân xong rồi, toilet chẳng bao giờ bị kẹt, hôm nay lại khác hẳn. Cửa toilet đóng kín, tiếng nước chảy ào ào phía bên trong. Hôm nay sao chị dậy muộn thế nhỉ? Chị sắp xong chưa vậy? Mình gõ nhẹ cửa, không nghe ai trả lời, mình gõ cửa tiếp một lần nữa, đáp lại vẫn là sự im lặng cùng tiếng nước chảy. Hôm nay tiết đầu của ông thầy rất khó tính, vào lớp trễ xem như bị điểm danh vắng mặt. Mình nghỉ nhiều rồi, thiếu lần nữa có khi sẽ bị cấm thi. Chờ thêm khoảng mấy phút nữa chẳng thấy chị ra, sợ trễ giờ, mình cuống cuồng chạy xuống dưới nhà. May quá, toilet dưới này trống, mình phóng vào ngay. Nhưng bỗng nhớ ra bàn chải đánh răng mình để trên lầu, giờ có toilet mà chẳng có bàn chải cũng như không, đành bực dọc đi ra ngoài. Nhìn qua bếp, chợt thấy chị đang làm món trứng ốp la cho cả nhà ăn sáng. Ủa, em tưởng chị đang sử dụng toilet trên lầu chứ? Mình ngạc nhiên hỏi. Chị xong từ sớm rồi mà, chắc là bé Uyên đó. Chị cười tủm tỉm. Lúc này mình mới chợt nhớ ra nhà mình vừa có thêm một nhân khẩu. Cơn bực bội bắt đầu dâng lên. Nãy giờ nghĩ là chị nên mình nhường, giờ nghe ra chính con nhỏ đó đang chiếm giữ toilet, mình kêu nó lại chẳng thèm trả lời. Màu nóng dâng lên não, đùm đùm leo lên lầu. Toilet vẫn đóng im im. Mình đập cửa rầm rầm. Đưa dùm cái bàn chải đánh răng coi. Chân mình đá mấy cái vào cửa, miệng gầm gừ. Lại đi, trễ giờ rồi. Không thấy cửa mở, mình đá tiếp. Em Huyền bước ra, đầu vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn cái khăn lông. Làm gì kêu thế ghê vậy, biết phép lịch sự tối thiểu không? Em trừng mắt với mình. Biết mấy giờ chưa hả, trễ giờ học của Tê rồi, mốt Huyền dậy sớm dùng cái đi. Mình đột lại, đang bực bội, đừng nói là chị quấn khăn, cho dù khỏa thần cũng chả xi nhê gì với mình. Trễ học là chuyện của Tê, liên quan gì đến Uyên, sợ trễ thì mai mốt sáng mà dậy sớm đi. Em ném vào mặt mình một câu, rồi thản nhiên vào phòng đóng cửa lại. Chả hiểu loại người gì thế này. Mình lầm bầm, cố nén cục tức trong lòng, tranh thủ xúc miệng rửa ráy. Thay đổi xong, mình xuống nhà đẩy xe đi học ngay, chẳng kịp ăn sáng. Trễ giờ rồi, đành nhịn vậy. Tê ăn sáng rồi hãy đi, đói sao học nổi. Chị chạy theo kêu mình. Em trễ giờ rồi, chị ăn đi. Mình đáp. Đi lại đi, than trễ giờ còn đứng đó, mai nhớ dậy sớm đi. Em Huyền tay cầm miếng bánh mì quẹt trứng, bo vào miệng nhai nhóp nhép, vẫn cố đá đều mình. Miệng em cười tươi, nên cả nhà ai cũng tưởng em quan tâm mình mới nói vậy, đâu ai hiểu được nỗi khổ của mình. Cả buổi sáng ngồi học chả vô đầu được chữ nào, nghĩ đến em là mình sôi tiết. Thật sự mình chẳng phải là thằng cổ hủ, ngoại hình cá tính kiểu như em Uyên mình đã gặp qua rồi. Cá nhân mình thấy bình thường, mỗi người một phong cách riêng, chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng do em đến nhà mình ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, khi tình cảm mình và chị đang mặn nồng, khác nào kỳ đà cản mũi. Vì vậy mà mình có ấn tượng xấu về em. Cái ấn tượng xấu do xuất hiện không đúng thời điểm, chứ chẳng phải vì phong cách của em. Mà một khi đã ghét rồi thì cái gì chả thấy xấu. Các cụ có câu ghét nhau ghét cả đường đi lối về cơ mà. Mình đã không ưa em Uyên rồi, giờ em còn công khai chống đối với mình. Ấn tượng đã không tốt về em, giờ lại càng xấu thêm. Chưa về nhà ăn cơm xong, để mặc chị và em Uyên dọn dẹp, mình lên phòng gọi cho thằng Thanh. Giờ em lù lù một đống đó, có muốn nói chuyện riêng tư với chị cũng không được, lo giải quyết cho xong con kỳ đà khó ưa này cái đã. Sao cô, có gì hot không? Thanh Sida cười kha kha. Mày sắp xếp được chưa, tối qua nhà tao đi. Mình vào đề ngay. Ok con dê, khoảng mấy giờ qua được? Tầm 7 giờ tối đi, có gì tao gọi điện cho. Mà chắc em nó đẹp không, xấu tao giết mày. Yên tâm, nhớ đem theo ly tách hay gì đó để hứng nước dãi đi. Vậy ư, tao đem cái thau luôn này. Vì mày mà tối nay tao dẹp kèo khác rồi đấy, xấu đừng trách. Biết rồi, không phải vì có chị Diễm rồi thì em này chẳng tới lượt mày đâu. Nghe mẹ nói tao nôn nóng ghê, để tối lên đồ VIP tao chạy qua đó. Ok ok, vậy nha, giờ tao đi học. Còn sớm, mình ngồi lướt web đọc tin tức một chút, chờ đến giờ đi học thì chị bước vào. Ăn táo này tê. Chị cầm lên một dĩa táo gọt sẵn, đút cho mình. Ngọt không? Chị nheo mắt. Ngọt, mẹo kia đâu rồi, sao nó để yên cho chị vậy? Mình nhai nhóp nhép, hỏi. Nó đây, kiếm chị vậy, nhớ Uyên hả? Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy xuất hiện liền. Em Uyên đứng tựa ngay cửa phòng mình, tay cầm trái táo cắn rồm rốp. Mình biết nếu chị còn ở bên đây, em sẽ không buông tha cho mình. Đành nói sắp đến giờ học rồi, phải thay đổi đi, kêu chị về phòng ngủ, sẵn tiện đuổi khéo luôn em Uyên. Đang loay hoay mặc đồ thì chị nhắn tin cho mình. Tê giận chị hả? Mình vội trả lời ngay. Đâu có, tại có con nhỏ đó em không thoải mái, với lại đến giờ học rồi. Bé Uyên thích chọc Tê cho vui vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tê đừng ghét bé, tội nghiệp. Được rồi, thôi em đi học đây. Mình không biết nói gì, hơn nữa cũng sợ em Uyên xem được tin nhắn mình gửi cho chị nên thôi, chờ gặp riêng chị sẽ nói sau vậy. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 6 chuyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo qua giọng đọc Phan Hồng. Để theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để được nhận thông báo khi có phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.